Các bạn thân mến, mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của bộ truyện có tên Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Thế giới thứ tư, truy tìm đại boss ở mặt thế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ninh Thư lời còn chưa có nói hết, liền một trận trời đất quay cuồng, cả người đều không khỏe. Đợi đến lúc Ninh Thư cùng cỗ thân thể này dung hợp đến không sai biệt lắm, thời điểm còn không có mở to mắt, đã cảm giác có người đá chân của cô một cái, không nhẹ không nặng, đá vào trên đùi cũng rất đau đấy, có biết không? Ninh Thư mở to mắt, cảm thấy ánh sáng có chút chói mắt, dùng tay chắn lại. Nhanh đứng dậy, cô còn muốn ngủ tới khi nào? Một người đàn ông nói. Ninh Thư buông tay che ở trước mắt, lúc này mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt này. Bề ngoài lớn lên vô cùng bình thường, tuổi tác ước chừng 30 đến 40, trên người mặc áo thun, phía trên có dính mấy thứ bẩn thỉu, bình thường đến mức ném trong đám người cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Nhưng thân thể Ninh Thư lại căng chặt lên, cảm giác người trước mặt cực kỳ nguy hiểm. Nhanh lên qua đây ăn cơm, lề mề cái gì, trên đường đi chỉ có cô lề mà lề mề. Người đàn ông kia tức giận hướng Ninh Thư quát một câu, đi ở phía trước. Nói thầm, cũng không biết trưởng quan kêu cô tới làm cái gì. Ninh Thư đi ở sau lưng người đàn ông kia, hiện tại vừa đi vào thế giới này, cũng chưa có tiếp thu cốt truyện, vẻ mặt cô đần ra, đánh giá chung quanh một chút, hình như là một cái nhà xưởng bỏ hoang. Ninh Thư sờ lên bên hông mình, cư nhiên sờ đến một khẩu súng, tức thì cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn, chí ít có đồ vật bảo vệ tính mạng. Giật giật cái mũi, cũng không biết có phải Ninh Thư ảo giác hay không. Tổng cảm thấy trong không khí tràn ngập một cỗ mùi lạ, hơn nữa thời điểm hô hấp đến phổi, giống như có hạt cát thổi mạnh vào trong lá phổi, có loại cảm giác bỏng lửa, hướng nơi xa nhìn tới, bầu trời luôn có loại cảm giác tối tăm xám xịt. Má ơi, có loại cảm giác xấu a. Ninh Thư cùng người đàn ông phía trước này đi vào một gian phòng, trong phòng còn có bốn người, thấy Ninh Thư bước vào, chỉ dương mắt nhìn lướt qua liền ăn tiếp cái gì đó. Ninh Thư mơ hồ phát giác được những người này, có cảm giác họ rất khinh thường cô. Ăn cái gì đi, quả nhiên vẫn là một đứa nhóc. Nam nhân trước đó gọi Ninh Thư ăn cơm, đưa một hộp bánh bích quy cùng một chai nước đến trước mặt Ninh Thư. Ninh Thư nói một tiếng cảm ơn, rồi đánh giá người trong phòng một chút, phát hiện trong phòng còn có một nữ nhân, nét mặt cô ta vô cùng lãnh đạm, quần áo bó sát tiện cho việc hành động, đem dáng người của cô ta phác họa có nổi có lõm, là một nữ nhân lãnh diễm. Lại len lén quan sát những người khác, liền phát hiện một người nam nhân, lớn lên anh tuấn vô cùng, khí chất tự do không bị trói buộc, nhưng trong đôi mắt hiện lên tia sáng lạnh, thời điểm hắn xoay đầu lại, mắt đối mắt với Ninh Thư, khiến toàn thân cô trở nên lạnh lẽo. Người này đối với cô có sát khí, tuy rằng điểm sát khí này rất nhỏ bé, nhưng Ninh Thư vẫn cảm nhận được. Quan sát một vòng, trừ bỏ một người nam nhân một người nữ nhân có vóc dáng cực kỳ đẹp mắt ra, thì những người khác lớn lên hết sức bình thường đến mức liếc mắt nhìn một cái tới khi phục hồi tinh thần, thì đã quên bộ dạng bọn họ trông như thế nào. Ninh Thư đột nhiên muốn tìm một cái gương nhìn xem, bề ngoài của mình bây giờ như thế nào. Chắc không phải cùng mấy người khác giống nhau, tồn tại làm nền cho hai vị này đi. Lật bàn, bây giờ là tình huống như thế nào a? Cảm giác hoàn toàn không biết gì, quả thực rất khó chịu. Ninh Thư cắn một miếng bánh bích quy, thiếu chút nữa răng cũng gãy luôn. Bánh bích quy gì mà cứng như đá vậy? Trông thấy những người khác đem bánh bích quy ăn sạch sẽ, Ninh Thư cũng mặc kệ bánh bích quy có cứng hay không, đem bánh bích quy hòa với nước ăn sạch sẽ. Hiện tại Ninh Thư chính là muốn tìm một chỗ tiếp thu cốt truyện, ném đi vẻ mặt mộng bức a. Ăn xong rồi, ăn xong chúng ta tới bàn bạc kế hoạch một chút, xem kế tiếp nên đi theo hướng nào đi. Người nam nhân có tướng mạo anh tuấn kia lên tiếng nói, giọng nói của hắn thật ngoài sức tưởng tượng, như thế nào là ngoài sức tưởng tượng đây, chính là lời vừa rồi nói ra. Liền có loại cảm giác hoa hoa công tử đập vào mặt, khiến cho người ta có một loại cảm giác đa tình lãng mạn. Tuy rằng như thế, nhưng Ninh Thư lại cảm thấy hắn vô cùng nguy hiểm. Ninh Thư không nói gì, bởi vì cô căn bản cũng không biết nên nói cái gì. Một nam nhân trong đó trên khuôn mặt mang theo bực bội cùng bất mãn, kẻ điên này thật đúng là biết chạy, rốt cuộc là chạy đến nơi nào đây? Kẻ điên, cái gì kẻ điên a? Vẻ mặt Ninh Thư mộng bức, không nói gì. Tôi cảm thấy tiếp theo cứ đi về phía trước đi. Càng đi tới phía trước, liền đến biên cảnh, nơi đó là địa phương tang thi còn chưa có mò tới,

nhanh lại đây. Ninh Thư vặn bung tay của Tăng Thi ra, cầm gen hướng giáo y đại thúc đi qua. Sổ Phượng muốn ngăn cản Ninh Thư đi qua, nhưng lại bị cô Lăng kéo lại. Sổ Phượng vô cùng không cam lòng, ánh mắt cực nóng mà nhìn gen trong tay Ninh Thư. Ninh Thư chậm gì gì hướng giáo y đại thúc đi qua. Giáo y đại thúc nhíu nhíu mày, đừng dựa vào gần như vậy, trên người của cô thối quá. Ninh Thư trầm mặc, tính cách gương sạch sẽ của tên này vẫn không thay đổi. Ninh Thư còn muốn biểu hiện một chút cảm giác hưng phấn khi gặp được cố nhân, lại bị một câu ghét bỏ mà giáo y đại thúc nói dập tắt nhiệt tình trong lòng. Có vẻ như hiện tại giáo y đại thúc căn bản cũng không biết cô đi. Ninh Thư đánh giá giáo y đại thúc cùng trước kia không có khác nhau, tính cách vẫn mạnh mẽ kiên cường như thế, cho người một loại cảm giác ma quỷ cấm dục, đặc biệt là thời điểm mắt kiếng gọng vàng phản quang lật bàn, quá là quỷ dị a. Hiện tại khuôn mặt lại đạm mạc chĩa súng về phía cô, Ninh Thư cảm thấy quá sợ a. Đây chính là người ngay cả nữ chính cũng giết chết, còn có thể khiến cho thế giới tận thế. Ninh Thư chỉ muốn nói cầu xin buông tha. Cô Lăng cùng Sổ Phượng đều nắm chặt nắm đấm, nhưng cũng không dám làm bậy. Thời điểm Sổ Phượng nhìn đến Ninh Thư, ánh mắt mang theo oán hận, tựa hồ oán hận Ninh Thư ném đi gen, còn đem gen đưa vào trong tay người khác. Ba bên giằng co, trong lòng Ninh Thư đang xôn xao giống như một bầy cún đang cắn nhau. Tình huống hiện tại chính cô trở thành bia ngắm của hai phe. Lúc cần thiết, cô chính là người đầu tiên bị giết đấy. Một trận gió thổi qua, gió nhẹ cuốn lấy góc áo của giáo y đại thúc, áo bay nhẹ nhàng, chân dài miên man à. Gió từ trên mặt Ninh Thư thổi qua, Ninh Thư thậm chí ngửi được một cỗ mùi thơm dịu nhẹ nhàng, đoán chừng là mùi thơm trên người giáo y đại thúc. Ninh Thư, đây là tận thế a tận thế, vì cái gì giáo y đại thúc còn có lòng dạ nhàn nhã xịt nước hoa? Một chút cũng không vì hành động của mình mà cảm thấy áy náy, cũng không có cảm giác tội lỗi sao? Vị bằng hữu này, mọi người buông súng hào hào nói chuyện, chúng ta thăm dò rằng coi như vậy chính là lãng phí thời gian, đến lúc đó dẫn Tang Thi tới chỉ càng thêm phiền toái. Cô Lăng dẫn trước mở miệng. Ninh Thư đột nhiên ý thức được một vấn đề, chính là cô Lăng cùng mọi người trong tổ đặc công hình như đều không biết giáo y đại thúc. Giáo y đại thúc không phải là tội phạm truy nã sao? Ngay cả cái ảnh chụp tội phạm truy nã cũng không có. Người này so với cái dung dịch gen kia có phải có giá trị hơn đi? Bất quá hình như nguyên chủ cũng không biết nhà khoa học gen biệt hiệu kẻ điên có bộ dạng ra sao. Chính là muốn bọn họ tìm gen dịch, phòng trường cũng không có trông cậy vào chuyện bọn họ có thể bắt được kẻ điên. Đại thúc, chú châu bò như vậy, chú được nhân tạo sao? Đại thúc, chú gây nghiệp chướng như vậy, chú được nhân tạo sao? Da mặt Ninh Thư run rẩy, ngẩng đầu có thể nhìn thấy họng súng đen xì, còn không bằng cúi đầu, giả vờ như nhìn không thấy. Giáo y đại thúc nghe thấy lời mà cô Lăng nói, ừ một tiếng, cô Lăng cho rằng người trước mặt này đã đáp ứng, nhưng sau câu nói đầu tiên lại khiến cho khuôn mặt anh tuấn của cô Lăng cứng đờ. Lau sạch sẽ não óc trên tay cô, cũng đem cái chai gen dịch lau sạch sẽ đi. Giáo y đại thúc hướng Ninh Thư nói, thấy Ninh Thư ngẩng đầu, vẻ mặt dính bộ óc màu xám trắng, tựa như khó có thể chịu được mà quay đầu đi, mặt cũng lau sạch sẽ đi. Đến lúc này rồi, còn tính toán nhiều như vậy làm gì? Ninh Thư lau hai tay ở trên người mình, sau đó cầm cái chai chứa gen dịch lau sạch sẽ. Chai chứa gen dịch rất nhỏ, liền không sai biệt lắm cùng chai đựng kháng sinh giống nhau, bên trong cũng không có nhiều gen dịch lắm. Thời điểm Ninh Thư đưa cái chai cho giáo y đại thúc, Sổ Phượng vẫn luôn kiềm chế nãy giờ, rốt cuộc nhịn không được hướng Ninh Thư nổ súng. Ninh Thư vẫn luôn đề phòng Sổ Phượng cùng cô Lang, vừa thấy Sổ Phượng có động tác, liền vận khí, phi thường không có tiết tháo mà chạy tới sau lưng giáo y đại thúc. Lại ngửi được cỗ mùi thơm này, quả nhiên là mùi thơm trên người giáo y đại thúc a, ở khoảng cách gần người ra không giống như là nước hoa, chắc là mùi hương sau khi tắm rửa, vì cái gì cảm thấy giáo y đại thúc không phải đang sinh hoạt ở trong tận thế đây. Sổ Phượng đối với kỹ năng bắn súng của mình chính là thực tự tin, một phát này tuyệt đối giải quyết xong nữ nhân hoa đóa nhi vô cùng vụng về kia, nhưng lại không nghĩ tới bắn chúng chỉ là tàn ảnh, tốc độ của cô ta nhanh như vậy. Thấy một phát súng của mình rơi vào khoảng không, khuôn mặt lãnh diễm của Sổ Phượng càng thêm lạnh lùng, gắt gao nhấp môi. Giáo y đại thúc dùng súng chĩa vào Sổ Phượng, làm cho cô Lang cùng một đoàn người đều thực khẩn trương, bốn cái nòng súng chĩa về phía giáo y đại thúc, sắc mặt giáo y đại thúc bất biến, ngược lại là đối phương càng thêm khẩn trương. Bây giờ là tình huống như thế nào a? Đừng đến gần tôi, thối chết đi được. Trong không khí nghiêm túc như này, giáo y đại thúc đột nhiên lên tiếng nói, làm mọi người sợ tới mức thiếu chút nữa súng ống cũng cướp cò. Ninh Thư cạn lời. Hiện tại không phải là thời điểm thảo luận chuyện này, đại thúc, chúng ta vẫn nên chạy trốn trước đi. Ninh Thư vừa nói xong, cảm thấy cả người đều không tốt. Một màn này sao lại quen thuộc như thế? Vì cái gì giáo y đại thúc luôn làm một ít sự tình khiến cho lòng người hoang mang? Giáo y a một tiếng, cảm thấy dường như đã trải qua chuyện như vậy. Gào gào, những tang thi bị cắt đuôi đằng sau đã đuổi tới. Tang thi biến dị đã bị giết chết. Màn này đó tang thi tựa hồ đã mất đi khống chế, cảm nhận được hơi thở của người sống, gào rú càng thêm lợi hại, càng thêm táo bạo. Được rồi, được rồi. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là đối phó với tang thi. Chúng ta phải hợp lực đối phó với tang thi đi. Một chương khuôn mặt tuấn tú của cô Lăng kéo dài, cho thấy tâm tình hắn bây giờ cực độ không tốt. Tôi nói rõ trước, thời điểm đối phó tang thi, ai cũng không được hạ độc thủ sau lưng. Ninh Thư bĩu môi, dù sao lời mà cô Lăng nói, cô một chữ cũng không tin. Giáo y đại thúc dẫn đầu bắn nổ đầu tang thi ở phía trước, tốc độ thật nhanh, tất cả mọi người thoáng ngu ngơ một phát, ánh mắt cô Lăng phức tạp mà nhìn súng trong tay hắn, súng ống mới nhất. Ninh Thư cũng không biết cái vũ khí mới gì, nhưng chính là cảm thấy tốc độ súng trong tay giáo y đại thúc thật nhanh, tốc độ viên đạn rất nhanh, hơn nữa thời điểm viên đạn xẹt qua không trung cũng cùng không khí ma sát ra khói trắng. Gào, bọn tang thi không biết sợ hãi, chỉ có khát vọng đối với thịt người. Tang thi đằng trước ngã xuống, liền có tang thi đằng sau như che già măng mọc hướng bên này xông tới. Ninh Thư lấy ra súng ống của mình, chống đỡ tang thi, rất nhanh, Ninh Thư liền hết đạn. Tiện tay từ trên mặt đất cầm lên một cái gậy gỗ, một vận khí dồn hết sức lực hướng đầu tang thi đánh xuống. Sau đó đầu của tang thi liền cùng dưa hấu bị bạo nổ giống nhau, bộ óc xám trắng lại văng tung tóe vào mặt Ninh Thư. Giáo y đại thúc đứng bên cạnh Ninh Thư, bỗng bước ra xa vài bước, gắt gao nhấp môi. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy giáo y đại thúc cách cô có chút xa, chạy nhanh đuổi đi theo. Nói thực, trong lòng Ninh Thư tình nguyện tin tưởng đại thúc, cũng không muốn tin tưởng một đoàn người cô Lăng. Phải biết vừa rồi Sổ Phượng còn muốn nổ súng bắn chết cô đấy. Giáo y đại thúc từ bên hông rút ra một khẩu súng, ném cho Ninh Thư. Chết tiệt, cô làm tôi buồn nôn. Ninh Thư luống cuống tay chân bắt lấy khẩu súng, hướng đầu tang thi bắn một phát. Đầu tang thi đối diện cô lập tức nổ tung. Tang thi quá nhiều, chúng ta đi trước đi. Sổ Phượng the thé cuống họng hô. Trong đây có một bộ phận tang thi đi xé rách thi thể của tang thi biến dị. Đợi lát nữa sẽ có thêm càng nhiều tang thi. Đi, đi như thế nào? Xe đã hết xăng. Cô Lăng giống lên một tiếng, hướng một tên tang thi nả một phát súng. Sau đó ánh mắt của mọi người đều chuyển qua trên người giáo y đại thúc. Giáo y đại thúc tựa như không có phát giác được ánh mắt của mọi người vậy, phủi phủi cho bụi trên quần áo của mình. Vị bằng hữu này, cô Lăng vừa mở miệng liền bị giáo y đại thúc cắt ngang, không được. Khuôn mặt cô Lăng nghẹn đến xanh mét, mắt thấy sẽ sắp phát sinh một trận đại chiến. Nhưng vẻ mặt giáo y đại thúc lại một bộ dạng không sao cả, khiến cho người nhìn ngứa răng. Xe của đội ngũ đã không còn xăng, lại tăng thêm bị tang thi biến dị giày vò một trận, cơ bản đã hỏng. Cho nên, mọi người đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người giáo y đại thúc. Nề hà chính là giáo y đại thúc lại chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Tang thi ở chung quanh gào giống, xe lại hỏng mất. Chẳng lẽ dựa vào một đôi chân chạy, tất cả mọi người đều cảm thấy hôm nay đặc biệt thê lương. Ninh Thư trông thấy tang thi cách mình gần nhất muốn cả mình, liền một phát bắn vào tang thi, một khuôn mặt bụi bẩn dính đầy não óc nhìn về phía giáo y đại thúc, tận tình khuyên bảo, đại thúc, chúng ta vẫn nên chạy trước đi. Giáo y đại thúc nhìn thẳng về phía trước, chính là không thèm nhìn mặt Ninh Thư, cô cách xa tôi một chút. Ninh Thư im lặng, có cảm giác MUSN khóc dòng A. Cô Lăng hướng đội viên của mình xuất một ánh mắt, chậm rãi hướng xe của giáo y đại thúc đi tới. Những người khác giả vờ bộ dạng như đánh tang thi, yểm hộ cô Lăng. Ninh Thư nhìn thấy cô Lăng dùng sức lôi kéo cửa xe, trong lòng có hơi sốt ruột, cô cũng không trông cậy chuyện cô Lăng sẽ mang theo cô cùng giáo y đại thúc rời đi. Những người này đều là người tàn nhẫn độc ác, vì quốc gia làm nhiệm vụ giết người như ngoé. Đại thúc, đại thúc! Ninh Thư muốn vươn tay túm lấy quần áo giáo y đại thúc, nề hà chính là giáo y đại thúc liền nhanh nhẹn né tránh. Tật xấu ưa sạch sẽ này thực làm cho người ta chán ghét. Ninh Thư lo lắng nói, đại thúc a, bọn họ muốn lái xe của chú rời đi. Chẳng lẽ muốn cùng cốt truyện giống nhau, bị tang thi phân thây sao? Giáo y đại thúc đột nhiên vươn tay kéo cổ áo Ninh Thư lại, để cho cô che chắn ở trước mặt mình. Ninh Thư còn chưa có kịp phản ứng. Sau đó liền chứng kiến cách đó không xa một tên tang thi đột nhiên bị bắn nổ đầu. Tiếp đó não óc bắn tung tóe, chết tiệt, chất bẩn lại văng đến trên mặt cô. Ninh Thư cạn lời, tên tiện nhân này. Ninh Thư nổi giận đùng đùng quay đầu, nhưng đã thấy đại thúc bỏ đi rồi, cô đành nén tức giận, vội vàng đuổi theo hắn. Cô Lăng vẫn đang cùng cửa xe phân cao thấp, thậm chí muốn mở ra động cơ xe, chính là xe không có cách nào mở được, làm đoàn người Sổ Phượng trên đầu đều phải bốc khói, ngay cả Tang Thi cũng không đối phó, liền tới đây hỗ trợ. Đem 18 ban võ nghệ của cục đặc công đều dùng ra tới, chính là cũng cậy không ra chiếc xe cùng rùa đen giống nhau. Giáo y đại thúc lấy chìa khóa xe ra, xe phát ra âm thanh mở khóa. Cô Lăng vốn nghĩ rằng thừa dịp mở khóa, lập tức mở cửa xe, vào trong xe chạy động cơ là coi như xong. Nề hà chính là trên đầu tức khắc liền có một đồ vật lạnh lẽo. Cô Lăng cũng không muốn thử xem súng ống này có tư vị gì, liền giơ hai tay lên, một trương khuôn mặt anh Tuấn có chút vặn vẹo. Đây là hiểu lầm. Trong cổ họng cô Lăng tìm cớ nói một câu. Giáo y đại thúc hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu ngồi vào trong xe. Ninh Thư ra mặt dày ngồi ở vị trí phó lái. Quan sát xe bốn phía phong bế, Ninh Thư cảm thấy thực có cảm giác an toàn a. Đoàn người cô Lang nhìn thấy nam nhân đột nhiên xuất hiện này, tựa hồ không định mang theo bọn họ, trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng, vỗ vỗ cửa kính xe, miệng đóng đóng mở mở nhưng lại không nghe ra bọn họ đang nói cái gì. Hiệu quả cách âm quả nhiên thật tốt a. Trung quanh Tang Thi lại xông tới, trong lòng cô Lang toát ra hỏa khí, thật sự là đánh không hết, đáng chết. Sổ Phượng đập cửa kính xe bên người giáo y đại thúc, bên trên gương mặt lãnh diễm tràn đầy lo lắng, còn mang theo một tia cầu xin. Giáo y đại thúc hít mắt nhìn xem nữ nhân này, cửa kính xe mở ra, Sổ Phượng vội vàng bắt lấy quần áo giáo y đại thúc, hô, xin anh mang chúng tôi đi, van cầu anh. Sổ Phượng đáng thương hề hề mà nhìn giáo y đại thúc, giáo y đại thúc thái độ lạnh nhạt nhìn thoáng qua quần áo bị túm của mình, yên lặng ấn xuống nút điều khiển cửa kính xe tức thì liền chạy lên. Sổ Phượng sợ tay mình bị kẹt, chỉ có thể buông lỏng quần áo giáo y đại thúc ra, thu tay về, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn giáo y đại thúc. Này không phải trêu đùa người sao? Anh nha, nếu không muốn thì sao lại mở cửa kính xe làm gì à? Chỉ có Ninh Thư biết là vì cái gì, chứng cưỡng chế, cộng thêm chứng ưa sạch sẽ của giáo y đại thúc phát tác. So sánh một chút, Ninh Thư phát hiện, giáo y đại thúc đối với cô vẫn tương đối khoan dung, chỉ là để cho não óc Tang Thi văng tung tóe trên mặt cô mà thôi. Cái gì não óc, một chút cũng không khủng bố. Ninh Thư nhìn giáo y đại thúc, sơn mặt hắn có vẻ thực lạnh lùng, áo khoác màu đen mặc trên người ngay cả một hạt bụi cũng không có. Một đôi chân ngồi ở trên ghế xe lộ ra đặc biệt dài, toàn thân đều tản ra khí chất cấm dục. Cho nên, nhà khoa học, bác sĩ gì đó, chính là nghề nghiệp dễ sinh ra biến thái nhất. Hai dạng thân phận khác biệt này, giáo y đại thúc đều chiếm toàn bộ rồi. Cũng không biết hắn vì cái gì, mãi cũng không lái xe. Ninh Thư quan sát một đoàn người cô lang ở bên ngoài, một bên giải quyết Tang Thi, một bên dốc sức liều mạng mà đập cửa kính xe. Cảm giác này, bội phần sảng khoái. Những người bên ngoài là ai? Giáo y đại thúc xoay đầu lại hướng Ninh Thư hỏi, nhưng ngay sau đó lại lập tức quay đầu đi, duỗi ngón tay thon dài rút giấy ném cho Ninh Thư. Ninh Thư cầm lấy tờ giấy lau đi não óc trên mặt mình, cô như thế này là do ai hại nhỉ, lại còn ghét bỏ cô. Tôi cùng bọn họ giống nhau. Đều là đặc công của tổ đặc công quốc gia. Ninh Thư thành thật nói ra. Giáo y đại thúc nhíu nhíu mày, quan sát Ninh Thư, cô, đặc công ư, gì? Ninh Thư cạn lời, từ mấy cái chữ này, Ninh Thư cảm thấy giáo y đại thúc vô cùng vô tận khinh thường cùng cười nhạo cô, cũng không phải ai đều có thể biến thái giống anh. Đã trải qua hai thế giới, lần này gặp được mới phát hiện, thằng nhãi này đã cải biến tiến trình nhân loại, trở thành diệt thế đại ma vương rồi, còn cô vẫn là một cái chất thải công nghiệp. Ninh Thư co rút khóe miệng, yên lặng lau đi não óc trên mặt mình. Chờ đến khi người bên ngoài đều sắp mệt chết đi được, giáo y đại thúc mới hạ kính xe xuống. Sổ Phượng giải quyết xong một tên Tang Thi, liền tức thì chạy tới. Lần này không có lại lôi kéo quần áo của giáo y đại thúc. Sổ Phượng thở phì phò, mồ hôi nhỏ giọt, từ trên cổ trượt xuống, sau đó chảy đến lồng ngực trắng thuần, chảy vào trong khe rãnh thật sâu. Ninh Thư ừ ngực một tiếng nuốt từng ngụm nước bọt. Giáo y đại thúc quay đầu liếc nhìn Ninh Thư, khinh thường nói, không có tiền đồ. Ninh Thư há hốc miệng, vì cái gì cô nghe không hiểu, giáo y đại thúc nói chính là phương diện nào. Anh có yêu cầu gì anh liền nói. Sổ Phượng cao mày, chúng tôi đã không còn nặng, cầu xin anh cứu chúng tôi. Giáo y đại thúc trưng khuôn mặt đạm mạc hỏi, cái gì cũng có thể sao. Ánh mắt sắc bén của giáo y đại thúc từ trên mặt Sổ Phượng thổi qua. Mặt Sổ Phượng trắng bệch, nhìn về phía cô Lang. Sắc mặt cô Lang phi thường không tốt, nhưng vẫn gật đầu với Sổ Phượng. Sổ Phượng hít sâu một hơi, nói, có thể, cầu anh cứu chúng tôi. Có thể. Giáo y đại thúc gật gật đầu, ngay sau đó nói, đúng rồi, trong chiếc xe này của tôi, gài rất nhiều bom,

khiến cô Lăng tức giận đến một khuôn mặt tuấn tú đều xanh mét. Đợi đến lúc vật tư đã chuyển xong, ba người mới lên xe. Lăng Chu trông thấy Ninh Thư Thành Thành thơi thơi, nhịn không được lên tiếng đâm chọc. Có ít người chỉ biết ăn không ngồi rồi, cũng không biết hỗ trợ. Cô rốt cuộc ở đâu đắc tội người này, cứ luôn tìm cô gây phiền phức thế. Mấy người cũng không phải chuyển xong rồi sao? Có tôi hay không có tôi liên quan gì? Hiện tại Ninh Thư ỷ có giáo y đại thúc ở bên cạnh, ngồi thẳng lưng mà nói. Cô, Lăng Chu hướng Ninh Thư dương nấm đấm, lại kiêng kỵ liếc nhìn giáo y đại thúc, châm chọc Ninh Thư, cho rằng đã tìm được núi dựa lớn sao. Vẻ mặt Ninh Thư đắc ý. Lăng Chu, đừng làm rộn. Sổ Phượng nói Lăng Chu một câu, lại hướng giáo y đại thúc nói, vị bằng hữu này, kế tiếp anh muốn đi nơi nào? Không biết có phải Ninh Thư ảo giác hay không? Lúc Sổ Phượng cùng giáo y đại thúc nói chuyện, thanh âm có vẻ mềm mại đáng yêu hơn nhiều. Kỳ thật, đây là hiện tượng bình thường, bọn họ là đặc công, vì hoàn thành nhiệm vụ, tất yếu phải lợi dụng ưu thế của bản thân để áp dụng một ít thủ đoạn tất yếu, liền giống như Sổ Phượng có dáng người nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp lãnh diễm, cái này chính là ưu thế của cô ta. Ninh Thư hướng kính chiếu hậu của xe nhìn xem khuôn mặt của mình, trên mặt dính đầy bụi bẩn, còn có não óc tang thi, ngũ quan bình thường, tóc tai lộn xộn. Tổng kết một câu, rất khó coi. Ninh Thư liếc nhìn nữ chủ quân cao quý lãnh diễm, lặng lẽ sửa sang lại tóc tai của mình, đem tóc rối chỉnh theo nếp. Lật bàn, cô quả nhiên trở thành người phụ trợ cho nữ chính. Trong đội ngũ có hai nữ nhân, sự hiện hữu của cô chính là để tôn lên vẻ hoàn mỹ của Sổ Phượng, hoàn toàn nghi ngờ sự tồn tại của nguyên chủ chính là tác dụng này. Quá khổ mà. Nghe thấy lời mà Sổ Phượng nói, giáo y đại thúc nhíu mày, xoay đầu lại nhìn Sổ Phượng. Sổ Phượng không thể khống chế mà hết ngực của mình, còn nói thêm, anh muốn đi nơi nào? Giáo y đại thúc nâng kính mắt trên sống mũi, hỏi, mấy người ý định đi nơi nào, tôi liền đi theo. Nghe nói như thế, trên mặt Sổ Phượng lộ ra vẻ tươi cười, làm cho khuôn mặt của cô càng thêm xinh đẹp, mà gương mặt cô Lăng lại lạnh lùng. Giáo y đại thúc cứ như vậy gia nhập đội ngũ, Sổ Phượng nói đi nơi nào liền đi nơi đó, khiến cô Lăng tức giận cả ngày khuôn mặt kéo dài. Thời điểm gặp được tang thi, liền đầu tiên xông lên, đánh tang thi một trận cho hả giận. Nhưng Sổ Phượng lại càng ngày càng tín nhiệm giáo y đại thúc, mà thời điểm mỗi lần Ninh Thư trông thấy kính mắt của giáo y đại thúc tản ra ánh sáng lạnh, trong lòng liền căng chặt. Đặc biệt là thời điểm chứng kiến Sổ Phượng đối mặt với giáo y đại thúc, cư nhiên còn có một tia tâm tính bộ dạng cô gái nhỏ, Ninh Thư càng thêm kinh hãi. Đại thúc, chú đây là tiết tấu muốn nghịch tập trở thành nam chính a. Mặt thế chính là hiện thực như vậy, ở đây trong hoàn cảnh nhân tính cực đoan, sẽ phóng đại vô số lần, nhân loại theo quy tắc nguyên thủy. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn được thể hiện rõ ràng. Sùng bái kẻ mạnh, thần phục kẻ mạnh là bản năng. Trong tay đại thúc có vũ khí tiên tiến, thân thủ nhanh nhẹn, thời điểm mỗi lần đối mặt với tăng thi đều không chút hoang mang, càng thêm đáng ngưỡng mộ chính là người nam nhân này thật giống như không phải đang sinh hoạt ở trong mặt thế vậy. Quần áo sạch sẽ, móng tay cắt tỉa gọn gàng, toàn thân không có một chút dơ bẩn, lộ ra mị lực dị thường. Trái lại là cô Lang, cả ngày tức giận đối với tăng thi bị bắn nổ đầu. Lại cuồng chém, cuồng dẫm, không có một chút phong độ, trên quần áo đều dính những thứ dơ bẩn, toàn thân đều hôi mùi mồ hôi. Đã có một người đối lập như vậy, cô Lăng quả thực biến thành phụ trợ trong bùn đất, cổng sáng nam chính cũng ảm đạm không sáng nổi nữa rồi. Bất quá khiến cho Ninh Thư tương đối để ý là, mục đích chính của đoàn người Sổ Phượng, bọn họ vẫn chưa tìm được dung dịch gen, đã tìm không ít thời gian, nhưng đều không có tìm thấy gen. Ninh Thư sờ sờ gen dịch trong túi quần của mình. Gen dịch này chính là lấy từ trong tay tang thi biến dị trước đó. Lúc đó giáo y đại thúc ngại cái chai bẩn, Ninh Thư liền đem cái chai cất lại. Nhưng thời gian lâu như vậy, giáo y đại thúc cũng không đòi cô. Ninh Thư tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc đem gen dịch giao cho đại thúc. Ninh Thư vẫn luôn khá tò mò, gen dịch này đến cùng là cái gì? Cư nhiên có thể đem thế giới biến thành bộ dạng như vậy. Căn cứ vào ký ức của nguyên chủ, trưởng quan tổ đặc công từng nói, đồ vật này kỳ thật là thứ quốc gia muốn để cường hóa thân thể. Cải thiện gen, mà người phụ trách cái hạng mục này chính là nhà khoa học gen biệt hiệu kẻ điên, nhưng lại không có ngờ đến tác dụng của đồ vật làm ra tới. Nề hà chính là cái nào cũng có thể cường hóa, một nửa tỷ lệ có thể kích hoạt gen cao cấp trong cơ thể người, thức tỉnh dị năng, một nửa tỷ lệ lại biến thành quái vật không cảm nhận được đau đớn, sức lực lớn vô cùng chỉ muốn ăn thịt người, hơn nữa bản thân mang theo virus, lại còn có thể đem nhân loại đồng hóa thành đồng loại của mình. Gây ra những chuyện này xong, đại thúc chạy mất, cầm đồ đạc chạy, mà quái vật ở trong phòng thí nghiệm vọt ra, gây tai họa cho thế gian,

Nhiều tang thi như vậy, tôi đối phó với tang thi còn không kịp, ở đâu còn nghĩ đến cái gì gen dị. Chính là mất đi tính mạng, cô cũng hẳn nên bảo vệ gen dịch. Sổ Phượng chỉ trích Ninh Thư. Tê mỏi, thật đúng là không dứt. Ninh Thư đập bàn, tức thì làm cho cái bàn cố kỹ triệt để tan nát. Sổ Phượng, cô có phải muốn bức ép tôi đến cùng hay không? Trước kia Sổ Phượng tuy rằng không chào đón cô, nhưng vẫn bảo trì tư thái cao quý lãnh diễm, không giống bây giờ, nơi nơi bức ép cô, muốn leo lên đầu cô. Ninh Thư nhìn về phía tồn tại như lão thần giáo y đại thúc, chẳng lẽ nữ chủ quân đang ghen bởi vì cô được đi gần giáo y đại thúc? Hoa Đoá Nhi, tôi là xem cô tuổi còn nhỏ, không so đo với cô còn chưa thấy đủ, có phải hay không cô cảm thấy có người cho cô chỗ dựa, cô liền muốn lên trời sao? Sổ Phượng lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn đến giáo y đại thúc có chút u oán. Hoa Đoá Nhi chỉ là một người muốn dáng người không có dáng người, muốn nói về diện mạo, cùng cô so sánh, quả thực chính là một người xấu xí. Vì cái gì người nam nhân này đồng ý cùng con nhóc Hoa Đoá Nhi này thân cận, mà cũng không muốn cùng cô thân cận? Nghĩ như vậy, thần sắc Sổ Phượng càng thêm u oán. Cô lang đem thần sắc u oán của Sổ Phượng nhìn ở trong mắt, sắc mặt tức khắc liền khó coi, lên tiếng quát, ầm ĩ cái gì? Bây giờ phải nghĩ kế hoạch kế tiếp nên đi chỗ nào, mà không phải tranh cãi này đó những chuyện nhỏ không đáng kể. Sổ Phượng nói, không còn gen dịch, bàn cái gì cũng đều là chuyện vô ích. Ánh mắt cô lang phức tạp nhìn giáo y đại thúc, cuối cùng nói, nếu kẻ điên đã chết, gen dịch cũng bị hủy, vậy chúng ta quay về đi. Ý tứ của cô lang rất rõ ràng, chính là không định tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, tính toán quay trở về. Ninh Thư cũng không có ý kiến gì, dù sao gen dịch ở trên tay cô, trở về giao cho trưởng quan tổ đặc công, nhiệm vụ của cô coi như hoàn thành, sau đó liền nghĩ đến chuyện sinh tồn. Bất quá không thể biểu hiện quá rõ ràng mình muốn trở về, Ninh Thư dầu dĩ nói, cứ như vậy trở về, thành quả gì cũng không có, sẽ bị trừng phạt đấy. Sổ Phượng trợn trắng mắt liếc nhìn Ninh Thư, đây đều là bởi vì ai? Dù sao đều không phải vì cô, Ninh Thư trong lòng yên lặng nói. Sau cùng đội ngũ nhất trí đồng ý quay về, hiện tại đã không có gen dịch, cô lang cùng Sổ Phượng không có thức tỉnh dị năng, tự nhiên cần lực lượng quốc gia bảo hộ mình, tạm thời chưa có nghĩ tới muốn phản bội. Bầu không khí thoáng cái lại trầm mặc, cô lang hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu rời đi, nhìn thoáng qua Ninh Thư, ánh mắt mang theo không kiên nhẫn cùng sát ý. Ninh Thư hướng giáo y đại thúc nhích lại gần, ánh mắt giáo y đại thúc cùng ánh mắt cô lang đối thượng, cô lang hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi. Vô nịnh hót, lang chu chào phúng nói Ninh Thư một câu. Giáo y đại thúc xoay đầu lại hướng Ninh Thư cười nhạo một tiếng, các người giàu gì cũng là đồng đội, nhân phẩm của cô làm sao lại kém như vậy? Ninh Thư, ha ha ha, ai biết được. Sức lực của cô rất lớn, là trời sinh à. Giáo y đại thúc nâng kính mắt hướng Ninh Thư hỏi, đôi mắt phản quang, khiến cho người ta cảm giác thực nguy hiểm. Vấn đề này hẳn nên trả lời thế nào đây, như thế nào cảm thấy giáo y đại thúc không có lòng tốt, dù sao đại thúc thích nhất chính là giải phẫu người tài ba dị sĩ. Ninh Thư hướng giáo y đại thúc nhe răng cười cười, nói, đại thúc, cháu đây là trời sinh đấy. Giáo y đại thúc a một tiếng, cũng không nói gì khác, hướng Ninh Thư vẫy tay, Ninh Thư lập tức tiến đến trước mặt giáo y đại thúc. Đừng đứng gần như vậy, giáo y đại thúc nói, Ninh Thư bĩu môi, lui về phía sau hai bước. Tật xấu làm ra vẻ của đại thúc, khi nào mới có thể sửa đổi? Gen dịch ở trên người của cô có nghĩ tới kích hoạt dị năng hay không? Giáo y đại thúc hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thấy giáo y đại thúc đạm mạc một khuôn mặt, cũng liền từ bỏ rào biện, lắc đầu nói, cháu không nghĩ. Vì cái gì, đồng đội của cô đều muốn đạt được gen dịch để kích hoạt dị năng. Giáo y đại thúc nhướng mày nhìn Ninh Thư, sợ biến thành tang thi. Nói thật một nửa tỷ lệ này thật sự quá hố cha, hoặc là một bước lên trời trở thành dị năng giả, hoặc là biến thành tang thi chỉ biết ăn thịt người. Ninh Thư liền vội vàng gật đầu, cháu sợ biến thành tang thi. Biểu tình của giáo y đại thúc vô cùng khinh thường, một nửa tỷ lệ cũng không dám thử, không có tiền đồ. Muốn loại người phế vật như cô có tác dụng gì? Ninh Thư nghe ra ý tràn đầy khinh thường, cô tỏ vẻ tùy tiện anh cười nhạo. Cô còn muốn dựa vào cái gen dịch này để hoàn thành nhiệm vụ đấy. Đại thúc, Ninh Thư ngồi ở bên cạnh giáo y đại thúc, dựa sát vào hắn hỏi, đại thúc, chủ nói xem gen dịch này là như thế nào làm ra. Ninh Thư vẫn luôn khá tỏ chuyện này. Giáo y đại thúc nhàn nhạt nhìn lướt qua Ninh Thư, nói chuyện liền nói, dựa vào gần như vậy làm cái gì? Ách, tiện nhân chính là làm ra vẻ, Ninh Thư hướng bên cạnh xê dịch. Ninh Thư cũng không có trông cậy giáo y đại thúc sẽ trả lời vấn đề của cô. Đại thúc làm người chính là tùy hứng như thế. Giáo y đại thúc nâng mắt kiếng gọng vàng, mở miệng nói: kỳ thật dị năng cùng tu tiên trong truyền thuyết giống nhau, đều có chung thuộc tính, cái gọi là linh căn, kỳ thật chính là gen cao cấp. Gen dịch này thật ra là kẻ điên thí nghiệm lấy ra từ trên một nữ nhân, đem gen cao cấp trong cơ thể cô ta cắt đoạn lấy ra. Có ít người kích hoạt thất bại, kỳ thật là bởi vì gen của họ không thể ghép đôi với gen dịch, ngược lại khiến cho gen của bản thân làm cho rối loạn, thế là biến thành quái vật. Còn ít người lại có gen phù hợp với gen cao cấp trong gen dịch, thì có thể kích hoạt gen cao cấp ngầm trong cơ thể mình. Ninh Thư cạn lời. Đại thúc, chú điên cuồng như vậy, chú là người nhân tạo sao? Nữ nhân kia trong miệng đại thúc chính là nữ chính Lăng Tuyết trong thế giới vườn trường. Nữ chính bị đối đãi như thế, tuyệt đối là nữ chủ nghẹn khuất nhất trong lịch sử. Đoán trường hiện tại đã chết thẳng cẳng rồi. Vốn là muốn đi tìm gen dịch, nhưng thời gian lâu như vậy cũng không có tìm thấy gen dịch. Nhân tâm đội ngũ cũng liền có chút tán loạn rồi. Giáo y đại thúc còn nói kẻ điên đã chết, gen dịch cũng không còn. Một đoàn người cô lang liền quyết định trở về. Càng thêm quan trọng, giữa đường đi gặp được ngày càng nhiều tang thi. Hơn nữa tang thi biến dị cũng càng ngày càng nhiều. Trước mắt liền gặp 3 con tang thi biến dị. Hơn nữa này đó tang thi biến dị còn có thể triệu hoán những tang thi khác. Đội ngũ bắt đầu đối phó thực cố hết sức, cho nên quyết định trở về căn bản đều là toàn bộ phiếu thông qua. Nhưng làm cho Ninh Thư không nghĩ ra chính là giáo y đại thúc đi theo trở về làm gì, chui đầu vô lưới sao? Hoa Đoá Nhi, đứng dậy. Giáo y đại thúc dùng chân đụng đụng Ninh Thư. Ninh Thư thoáng phát mở to mắt, dụi dụi đôi mắt, đi theo giáo y đại thúc ngồi vào trong xe. Sổ Phượng vốn muốn ngồi ở vị trí phó lái, lại bị Ninh Thư vượt lên trước. Sổ Phượng trừng mắt lít cô, đi ra đằng sau ngồi vào. Dọc đường đi Ninh Thư cũng cảm giác được cái ót mình lành lạnh, không cần nghĩ, đây chính là ánh mắt của Sổ Phượng. Hiện tại Ninh Thư xác định được, lực chú ý của Sổ Phượng đã chuyển rời đến trên người đại thúc. Hơn nữa Ninh Thư không chỉ một lần nghe được Sổ Phượng cùng cô lang tranh chấp, dù sao chính là em có phải muốn phản bội anh hay không. Bờ la, sau đó Sổ Phượng liền rảo biện, em không có, bờ la. Nhưng giáo y đại thúc, thân là đương sự trong cuộc cãi vã, lại bày bộ dạng lạnh nhạt, chuyện gì cũng không quan tâm, nên thế nào liền như thế đấy.